Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 82, phong ấn cửu vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm buông xuống, tại một căn phong xa hoa, Mito đang nhún nhảy, nàng ngực phập phồng thở dốc, cơ thể nàng đã rất mệt mỏi, nhưng nàng vẫn nhún khô đến khi một luồng điện truyền khắp toàn thân, khiến nàng co cắp lại. Mito mang theo cả người mệt mỏi tựa vào lồng ngực Orochimaru. Đây chỉ là một bài tập thể dục đơn giản mà hắn cho nàng để căng cơ, đã khiến nàng cố sức như vậy. Nghỉ ngơi chốc lát, Mito mới lấy lại sức, vẽ lấy trên ngực Orochimaru, mặt mang hạnh phúc cười nhẹ. Oro, dạo gần đây ngươi có vẻ rất bận. Nàng thỏ thẻ mà nói. Đúng vậy Mito, từ lần cuối cùng ra ngoài chiến đấu với Madara ta nhận thấy bản thân còn thiếu hụt, cho nên ta muốn nghiên cứu hoàn thiện nó. Orochimaru vuốt ve lấy chân bóng dáng lưng. Madara, không phải hắn đã chết rồi sao? Nàng ngay lập tức ngẩng đầu ngạc nhiên. Đó chỉ là kế hoạch hắn bày ra để che mắt người khác mà thôi, thực tế hắn đang giấu ở một nơi nào đó bày mưu tính kế. Hắn cúi đầu hôn xuống. Bây giờ không phải lúc, vậy chàng có sao không, mục đích của hắn là gì? Mito lo lắng hỏi. Tạ ư, đương nhiên là không sao, nếu không nàng nghĩ đến có thể bây giờ còn dính lấy nàng. Hắn cười đùa, đáng ghét, nàng hờn dỗi, cũng yên tâm phần nào. Sở dĩ hắn đánh nhau với ta là bởi vì, hắn muốn có được bí thuật của ta để có thể sở hữu huyết kế giới hạn, đương nhiên tiện thể có thể khống chế ta càng tốt. Đúng vậy, đó là bí thuật nguyền ấn của ta, chỉ cần có nó hắn có thể sở hữu được mơ ước bấy lâu. Mộc độn của người bạn hảo hữu cũng là đối thủ của hắn, có lẽ hắn mất tích bấy lâu nay cũng vì nghiên cứu mộc độn. Orochimaru hắn nói, hắn cũng không nghĩ kể cho Mito về con đường trở thành lục đạo cấp, đương nhiên không phải bởi vì hắn không tin nàng mà bởi vì hắn không muốn có những rắc rối không cần thiết. Orochimaru cũng tính toán, lợi dụng nguyền ấn tăng thêm cho Mito một loại nào đó huyết mạch để nàng có thể tăng thêm thực lực. Bây giờ ta đang nghiên cứu một loại bí thuật có thể sống trường sinh, đến khi nghiên cứu thành công, nàng chắc chắn sẽ giống với ta có thể trường sinh. Orochimaru nhìn lấy vẻ mặt quan tâm nàng cười nói. Mito cũng mỉm cười nép vào người hắn. Đây là phong ấn nhẫn thuật quyền trục, thứ mà có thể phong ấn vĩ thú nhẫn thuật, thưa đại nhân. Sáng hôm sau, Orochimaru mang theo một quyền trục đã phong ấn hảo, đưa cho đệ tam hỏa ảnh. Cảm ơn ngươi Orochimaru, vậy còn cửu vĩ, làng chúng ta đã tìm được nhân trụ lực phù hợp. Đệ tam mỉm cười tiếp nhận lấy quyền trục cũng không khách khí đề ra. Đại nhân yên tâm, chỉ cần có được nhân tuyển là ta có thể tiến hành phong ấn. Orochimaru cũng mỉm cười, vậy thì tốt, đây là nhân tuyển chúng ta chọn lựa. Đệ tam cũng không vòng vo dẫn hắn đến phía nhân tuyển. Đây là nó, chỉ là một đứa trẻ của tộc Uzumaki. Hắn kinh ngạc, thật không ngờ Uzumaki nhất tộc vẫn còn có tộc nhân ở bên ngoài. Đúng vậy, chỉ có đứa trẻ này mới có thể kế thừa được thể chất như ngài Mito, nó có tên là Uzumaki Kusina. Đệ tam mỉm cười hòa ái cưng nựng lấy đứa bé. Kusina tên rất đẹp. Orochimaru ngạc nhiên, hắn thật không ngờ lịch sử vẫn lặp lại, đời tiếp theo của cửu vĩ nhân trụ lực lại vẫn là Kusina, lịch sử thật thần kỳ, hắn không thể không nghĩ đến liệu tiếp theo vòng xoáy lịch sử có không thay đổi. Vậy chúng ta bắt đầu bao giờ phong ấn một nửa cửu vĩ? Đệ tam cấp thiết muốn biết, ngay bây giờ thưa đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài chỉ cần trao đứa bé cho ta, ta sẽ dịch chuyển đến một nơi có thể thực hiện phong ấn nghi thức. Orochimaru cũng muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng. Vậy được, đứa trẻ đây. Đệ tam đưa đứa trẻ cho Orochimaru. Ngay lập tức Orochimaru mang theo đứa bé biến mất để mặc đệ tam hỗn độn trong gió. Vậy còn ta, chấm, lúc này hắn chỉ muốn nói câu đó, xem ra Orochimaru bọn hắn vẫn còn rất đề phòng. Hắn không làm gì khác hơn là đợi ở đây. Orochimaru cũng mặc kệ đệ tam ở tại nơi đó, hắn mang theo Kusina xuất hiện tại một phòng thí nghiệm. Đặt trần chuồng nàng lên một bệ đá cứng khắc đầy thuật thức, còn hắn thì lại tiến đến một bình trống không dinh dưỡng dịch. Nói là chiếc bình thì hơi quá, đây chỉ có thể coi như một thứ cơ quan bằng huyết nhục có hình dạng giống với khoang dinh dưỡng dịch. Đây là một dạng tựa như từ công nhân tạo được hắn nghiên cứu ra, vốn dĩ mục đích tồn tại của nó để chứa đựng nuôi dưỡng những phôi sinh vật nhân tạo. Bởi vì so với khoang dinh dưỡng, từ công nhân tạo sẽ tốt hơn nhiều cho việc nuôi dưỡng các phôi. Nhưng đó không phải là chủ đề chính lúc này, hắn mang theo khổng lồ khoang dinh dưỡng dịch đặt tại bên cạnh đứa bé. Ngay lập tức bình dinh dưỡng dịch mọc ra một thứ xúc tu tựa nhau thai kết nối với rốn của đứa trẻ. Orochimaru cũng không chần chờ theo tay áo lấy ra một ống nghiệm, bên trong nó chứa đựng tế bào gốc của hắn. Sở dĩ hắn làm vậy vì bảo hiểm, chiếc tử cung nhân tạo này sẽ nuôi dưỡng tế bào gốc của hắn để trở thành một nhân tạo cơ thể. tuy rằng cơ thể nhân tạo không có linh hồn, nhưng nó đã được cài đặt sẵn uế thổ truyền sang kiếp khác thuật thức. Một khi hắn tử vong, nhẫn thuật sẽ kích hoạt, hắn sẽ sống lại, đương nhiên cũng trở thành vĩ thú nhân tạo của đứa bé. Đứa bé cũng sẽ thành một nhân trụ lực nhân tạo của hắn. Sau khi trang hảo tế bao gốc chứa trong nhân tạo tử cung, hắn bắt đầu hai tay kết lấy phức tạp thuật thức, bệ đa cứng bắt đầu sáng lên bao trùm lấy đứa bé, nhân tạo tử cung cũng theo đường kết nối dây rốn, một chút thu nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất trong cơ thể đứa trẻ, chỉ để lại phức tạp phong ấn thuật thức. Bây giờ mới là phút quyết định thân thể ta mạnh mẽ đến mức độ nào. Hắn cả người bắt đầu nổi lên hóa lỏng chakra. Hình vị thú áo ngoài bắt đầu xuất hiện từ một đuôi, hai đuôi, ba đuôi, rồi sau đó bắt đầu thân hình hắn bắt đầu biến đổi, cả người biến thành một thu nhỏ bàn cửu vĩ. Tại sao hắn không truyền vào thực sự cửu vĩ chakra, đơn giản bởi vì hắn không muốn Mito chịu tổn thương mà thôi. Khác biệt duy nhất, hình thể của hắn lúc này đã lớn gấp đôi có thừa so với lần đầu biến thân. Miệng thở ra màu cam đậm, chakra đỏ thành thực chất, hai chi trước móng vuốt đặt lên bụng đứa trẻ, từng chút một cửu vĩ chakra bắt đầu truyền vào phong ấn thuật thức cũng ngày một thu nhỏ cho đến khi chỉ còn tối giản hình dáng của tứ tượng phong ấn. Truyền đi tất cả chakra, Orochimaru thân thể tất cả đều thoát lực cố gắng chống đỡ hồi lại một chút năng lượng, hắn phân ra một phân thân, đem theo Kusina lợi dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển trở lại làng lá. Đệ tam đại nhân, cửu vĩ đa phong ấn hảo. Phân thân cẩn thận đưa đứa nhỏ lại cho đệ tam. Được, được, ngươi vất vả nhiều rồi Orochimaru. Đệ tam cảm ứng trong cơ thể đứa nhỏ còn sót lại cửu vĩ chakra, không thể nào sai được, yên tâm tiếp nhận đứa trẻ. Xin hãy chăm sóc tốt đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân thân nói lời cuối rồi theo bóng trắng biến mất. Có vẻ như việc phong ấn cửu vĩ cũng là quá sức đối với Orochimaru, vậy mà không dám dùng bản thể quay trở lại. Đệ tam trông thấy sắc mặt nhợt nhạt, phân thân âm thầm suy nghĩ nói. Mau đem đứa trẻ kiểm tra. Vâng thưa đại nhân, tiếng ám bộ từ một nơi nào đó truyền đến. Nếu Orochimaru còn ở tại đây, biết được chắc chắn chỉ cười trừ, mặc cho các ngươi kiểm tra thế nào đều chỉ xác định được trong cơ thể đứa trẻ Kusina có chứa đựng một con cửu vĩ khổng lồ mà thôi. Việc hoán đổi toàn bộ chakra cơ thể thành cửu vĩ chakra không phải không có dụng ý, toàn bộ lượng chakra của hắn bây giờ đã vượt mức độ thông thường vĩ thú, kết hợp với tế bào gốc đang phát triển bên trong cơ thể đứa nhỏ, kết quả sẽ tạo thành một quả pin có khả năng khôi phục. Không những thế là một quả pin tự sạc và tự phát triển. Bởi vì tế bào gốc tại trong nhân tạo tử cung tự như rễ cây, nó sẽ luôn tinh luyện chakra, bổ sung tiêu hao, còn chakra của hắn tựa như thân cây, trao đổi với cơ thể đứa nhỏ, xúc tiến cơ thể Kusina lại hỗ trợ ngược lại khiến cho đôi bên cùng trưởng thành. Đại nhân, chúng ta chỉ có thể cảm giác được bên trong đứa trẻ có một lượng chakra khổng lồ tương đương với vĩ thú lượng chakra. Còn thăm dò thì không thể bởi vì một lực lượng vô hình đánh bật chúng ta thăm dò. Quả nhiên ám bộ báo cáo lại. Ta biết rồi, người đi xuống đi. Đệ tam hít một hơi dài tẩu thuốc phun khói nghi ngút nhìn lại bầu trời quang đãng trên cao. Cách chương.